Huyền học đại sư không phải người. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn chữ phúc họa tương y này đôi khi thực sự tóm tắt hoàn cảnh của con người cực kỳ chính xác. Nhưng ta có chút hứng thú với mấy cuốn sách cổ của ông, mấy ngày nữa ta sẽ đến xem. Ngào An An nhìn giá sách chật kín, những cuốn sách này không giống Ngọc Giản trực tiếp dùng ý niệm đem phần lớn nội dung truyền vào biển kiến thức mà phải xem từng quyển một, đó thực sự là một trải nghiệm hiếm có đối với Ngào An An. Ai bảo cô phải tìm kiếm những dấu vết biến đổi của thế đạo trong những cuốn sách cổ này chứ? Cô có thể đến bất cứ lúc nào. Đại sư Liên vội vàng nói. Ngào An An gật đầu đáp lại. Sau đó đại sư Liên không quấy rầy Ngào An An nữa, đi thẳng đến trước cửa hàng. Chủ yếu là vì ở cùng với Ngào An An khiến ông cảm thấy có gì đó không được tự nhiên lắm, nên muốn ra ngoài lánh mặt. Còn ở đằng sau, Ngào An An cầm cuốn sách đầu tiên lên đọc, tốc độ đọc rất nhanh, từng tờ, một lúc sau Ngào An An đã lật vài cuốn, xem qua phần giới thiệu, Ngào An An càng đọc nghiêm túc hơn. Quỷ Đao Lao ở bên cạnh thấy nhàm chán nên rời khỏi phòng đi loanh quanh, đi dạo một lát thì bay thẳng ra phía trước cửa hàng xem đại sư Liên. Làm việc, lúc này ở phía trước đại sư Liên quả thực đang nhận mối làm ăn, hơn nữa còn là một mối làm ăn lớn. Ngay khi công trường vừa khởi công đã xảy ra nhiều vụ tai nạn, mấy người đã mất mạng, công nhân không chịu đi làm nữa, khiến cho tiến độ công trường chậm lại, làm công ty chúng tôi thua lỗ không ít. Hy vọng đại sư có thể giúp chúng tôi tìm ra vấn đề. Vị khách mới đến trình bày ngắn gọn mục đích tìm đến đây hôm nay. Đại sư Liên nghe vậy, sắc mặt hơi thay đổi. Tại sao cậu lại biết mà đến tìm tôi? Là đại sư Lưu giới thiệu ngài với tôi, nói ngài có khả năng âm dương đặc biệt. Trước đó đã tìm mấy thầy phong thủy xem qua, bọn họ chỉ nói đó là đại hung, không xử lý được mới bảo tôi tìm ngài xem. Vị khách nói tiếp, những thứ âm dương mà anh ta nói đến thực ra chính là việc bắt quỷ, chẳng qua lúc này ý nói không được rõ ràng thôi. Trong lòng đại sư Liên lập tức hiểu rõ, có khả năng mấy người kia xem xong, phát hiện ra không chỉ có vấn đề phong thủy mà có thể còn cả ma quỷ quấy phá. Nghĩ đến đó đại sư Liên nói cho lão tình hình cụ thể đi. Ông không vội vàng đồng ý, có thể lấy đi mấy mạng người hiển nhiên không đơn giản, phải xem tình huống cụ thể rồi mới đưa ra quyết định. Sau sự việc của Ngao An An, ông thực sự không dám đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Thực ra cũng không có gì. Thời điểm chúng tôi đào đất phát hiện rất nhiều xương người, còn đào ra một cỗ quan tài khá chắc chắn. Khi đó chúng tôi cũng tìm người tới hành lễ cúng bái an táng bộ xương và quan tài kia một lần nữa ở mảnh đất hợp phong thủy khác. Nhưng sau đó liền xảy ra nhiều chuyện, người đào quan tài hôm đó bị tai nạn xe, người giúp khiêng quan tài cũng gặp tai nạn, sau đó đến lượt những người thợ trên công trường. Trước đó tôi có tìm mấy thầy phong thủy đến, nhưng tình hình vẫn không thay đổi chút nào, họ nói vấn đề không nằm ở phong thủy. Người này vừa nói vừa run rẩy, cũng may ngày đó anh ta vì kiêng kỵ nên chạm vào, nếu không bây giờ chính anh chắc cũng chết rồi. Chỉ cần nghĩ đến nhiều sinh mạng như vậy đồng loạt chết đi, anh đã cảm thấy rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước tới nay, đây có lẽ là lần đầu tiên công ty bọn họ gặp chuyện như vậy, trước kia xây dựng công trình tuyệt đối chưa từng xảy ra những chuyện kỳ lạ như vậy. Đêm đó, mấy công nhân lái máy xúc đúng thật là đào đến cả người rét run. Vậy các anh có phát hiện ra điều gì bất thường trước và sau khi quan tài được chuyển đi không? Đại sư Liên tiếp tục hỏi, chỉ sợ trong khoảng thời gian này đã xảy ra sự cố. Vì chuyện này không thể để người ngoài biết nên chúng tôi đào đất vào nửa đêm, thời điểm màn đêm buông xuống không xảy ra chuyện gì. Phải rồi, trong lúc đào quan tài thì có người nâng không cẩn thận làm rơi quan tài không bị hư hại gì, có điều người khiêng quan tài phía sau kinh hãi nói rằng nắp quan tài bị lỏng, nhưng trời tối quá chúng tôi không chú ý tới. Vị khách cố gắng nhớ lại mọi chi tiết, càng nghĩ tới càng thấy nổi da gà. Đại sư Liên vừa nghe trong lòng đã có một số suy đoán. Có lẽ vấn đề là ở chỗ chiếc quan tài này, nắp quan tài bị lỏng, chứng tỏ đinh chấn áp linh hồn trong quan tài đã mất, một khi đinh chấn hồn mất đi thì ân oán tích tụ nhiều năm sẽ tản ra, tự nhiên sẽ hình thành oán quỷ. Ngay khi oán quỷ xuất hiện, sẽ xuất hiện xác chết ở khắp nơi, chuyện này e rằng không thể bỏ mặc. Nhìn vẻ mặt của đại sư Liên, người kia như thấy được hy vọng, vội nói. Đại sư nghĩ ra điều gì sao? Quả thực là có manh mối, nhưng cụ thể phải đến hiện trường xem tình hình rồi hãy nói, tuy nhiên lão cũng không thể bảo đảm có thể giải quyết được chuyện này. Đại sư Liên thẳng thắn, đương nhiên, nếu đại sư không thể giải quyết chúng tôi cũng sẽ cảm tạ, nếu có thể giải quyết tất đền đáp càng nhiều hơn. Người kia nói luôn, nói xong lại tiếp tục, vậy lúc nào thuận tiện cho đại sư? Buổi trưa ngày mai, lão đi cùng cậu tới xem. Đại sư Liên đưa ra thời gian hẹn. Vào giữa trưa thời điểm dương khí nặng nhất trong ngày, ít nhất có thể ngăn chặn tà khí ở mức độ nhất định. Được, ngày mai tôi đến đón đại sư. Người kia vui mừng xác nhận, đối phương đồng ý, biểu thị đã thành công một nửa. Sau đó để lại một phần bao lì xì rồi rời đi. Đợi mọi người đi hết, đại sư Liên xem xét sấp tiền rất dày kia, không ngoài dự đoán thì đó là 1 vạn. Tiền đặt cọc này thật hậu hĩnh, nhưng điều đó cũng cho thấy sự việc xảy ra trên công trường có lẽ rất nghiêm trọng. Không biết ngày mai tình hình sẽ ra sao, nhưng lần này không chỉ là một mối làm ăn mà còn liên quan đến không ít mạng người, có thể sẽ nguy hiểm, nhưng nếu ông trơ mắt ngoảnh mặt làm ngơ chính là một đòn nặng nề đối với sự nghiệp huyền học cả đời ông, vì vậy bất kể có giải quyết được hay không, ông nhất định phải đi. Cách chương.